Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, là ngươi a, ta nhận ra. Nam Nam rất bất mãn ôm sát Văn Thiên Cổ. Rời đi. Hắn sao lại muốn rời đi? Cái kia một đống đồ vật đều không cho người bồi đây. Văn Đại Thúc, không rời đi, ta nhất định phải làm cho các nàng bồi ta bạc. Nếu như không bồi thường, hắn liền để mụ mụ hóa thân cọp cái giết chết các nàng. Văn Thiên khóe miệng giật một cái. Cái này chặn cửa, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Nếu như cái này sao một trốn, ngược lại là mất đi bọn họ Tu Vương phủ mặt. Nếu như Dạ Lan Bình khăng khăng muốn cho Ngọc Thanh Nhu làm chủ mà nói, liền xem như vạch mặt, hắn cũng sẽ không để Nam Nam thụ từng chút một ủy khuất. Một bên Trần Cơ Tâm dương dương đắc ý cười. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta dập đầu, lại đền ít bạc coi như xong, để tránh đợi chút nữa làm sao chết cũng không biết. Vẫn là con gái nàng lợi hại, biết rõ tiên hạ thủ vi cường, biết rõ đóng vai yếu đuối tranh thủ đồng tình. Không phải sao? Nhân gia Bảo Vương phủ những thị vệ kia, không phải từng cái đều dùng địch ý ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai chủ tớ sao? Dạ Lan Bình nghe xong, không khỏi nhíu mày, ngữ khí bên trong cũng là có chút thương tiếc bộ dáng. Cô nương đứng lên đi, ta biết ngươi ủy khuất. Hừ, giết hữu tướng ngựa, vậy mà còn dám lớn lối như vậy. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngọc Thanh Nhu chậm rãi ngồi dậy, một bên gạt lệ một bên nhỏ giọng nói. Mời ra thay dân nữ làm chủ. Dạ Lan Bình tựa hồ hưởng thụ nàng một tiếng này ra. Tuy nhiên hắn cũng bất quá 13 đến 14 tuổi bộ dáng, nhưng là sinh hoạt ở như vậy phức tạp hoàn cảnh bên trong, lại bên cạnh còn có một cặp hồ bằng cẩu hữu, hắn thể xác tinh thần cũng đã sớm thành thục. Bây giờ nghe được tiểu nữ tử gọi mình ra, cái kia trong lòng liền ngứa. Lúc này quyết định, liền làm nàng làm cái này chủ. Người tới, đem đống kia chủ tớ dẫn tới. Ta ngược lại muốn xem, người nào phách lối như vậy. Dạ Lan Bình đổi một tư thế, uể oải dựa vào ở sau lưng gối dựa, thanh âm nhất quán bá đạo. Nhưng mà hắn lời kia vừa thốt ra, bên người bỗng nhiên vang lên một đạo khác thanh âm. Chờ một chút, nguyên bản muốn đi bắt người thị vệ lập tức dừng bước. Có chút chần chờ chờ lấy trong xe ngựa lên tiếng. Dạ Lan Bình có chút không vui lườm đồng dạng ngồi ở trong xe nguyên thạch. Cười lạnh, làm sao, ta thị vệ lúc nào đến phiên ngươi tới quản. Nguyên thạch tâm lý lộp bộp, biết rõ vừa mới thốt ra lời nhắm chúng hắn không thoải mái. Vội vàng hướng phía trước cúi người xuống. Xích lại gần hắn bên tai thấp giọng nói ra. Nhị ca, cái kia đối chủ tớ, liền là cô nương kia trong miệng hài tử, liền là hai ngày trước Tu Vương ra mang đến Lâm Thủy lâu hài tử kia. Vừa rồi hắn nhàn vô sự, một bên nghe bên ngoài cô nương khóc lóc kể lể, một bên buồn bực ngán ngẩm vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài. Đúng lúc thấy được bị thị vệ cản trở Văn Thiên hai người, lại nhìn chăm chú nhìn thoáng qua hài tử kia. Còn không phải là ngày đó ăn cái gì ăn hôn thiên ám địa còn bị Tu Vương ra đau lấy sủng ái hài tử. Sao? Cái này nhưng rất khó lường. Bọn họ đến nay còn không biết Tu Vương ra đến cùng đứa nhỏ này là quan hệ như thế nào. Nếu là đắc tội, Tu Vương ra tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Cho nên hắn mới có thể ở dưới tình thế cấp bách vô lễ cắt đứt Dạ Lan Bình mệnh lệnh. Quả nhiên, Dạ Lan Bình nghe xong, hơi hơi sau nằm thân thể trong khoảnh khắc cứng lại rồi. Ngẩng đầu, hắn có chút không dám tin hỏi. Người nói thật, nhị ca, người nhìn, nguyên thạch chỉ bên ngoài xe ngựa. Nhưng hắn nhìn đến rõ ràng một chút. Sau một khắc, Dạ Lan Bình không nhịn được hít vào một hơi. Thật đúng là hài tử kia, còn có tên hộ vệ kia. Đây không phải là, không lúc trước một mực đi theo ngũ thúc hộ vệ bên người sao? Đáng chết, bọn họ là ngũ thúc người. Hắn nào dám đụng, hắn đời này không sợ trời không sợ đất. Ngay cả phụ vương đều không thể làm gì được hắn. Hết lần này tới lần khác chỉ sợ Dạ Tu Độc. Chỉ cần hắn một ánh mắt chừng tới, hắn đã cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới giường như. Ngoài xe ngựa, Ngọc Thanh Nhu giật mình. Nguyên bản nghe được hắn mệnh lệnh còn có chút đắc ý. Có thể là thế nào bỗng nhiên thì im lặng. Cái này thế tử cũng không cho người đem hai người kia bắt. Ngọc Thanh Nhu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trái chờ đợi không được. Phải chờ không có động tĩnh. Há hốc mồm. Mới vừa dự định ra một tiếng nhắc nhở người bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này. Nguyên bản chỉ mở ra một nửa rèm xe. Bỗng nhiên bị người từ bên trong dùng sức xốc lên. Theo sát lấy. Hai đạo nam tử trẻ tuổi trực tiếp từ trong xe ngựa nhảy xuống tới. Nhìn cũng không nhìn nàng. Trong nháy mắt liền chạy tới Nam Nam bên người. Trần Cơ Tâm giật mình kêu lên. Vô ý thức liền quỳ xuống. Nam Nam cũng bị hắn giật mình kêu lên. Văn Thiên nhíu mày không để lại dấu vết hướng phía sau lui một bước nhỏ. Lập tức mặt không biểu tình. Vẫn là lễ nghĩa cấp bậc chu đáo khẽ vuốt cằm. Gặp qua Bình Thế Tử. Miễn lễ miễn lễ. Dạ Lan Bình phất phất tay. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Nam Nam nhìn. Quỳ trên mặt đất Trần Cơ Tâm coi là lời này là hướng về phía nàng nói. Ngay tại chỗ nghĩ cũng không nghĩ liền muốn đứng người lên. Nơi nào nghĩ đến đứng ở một nửa thời điểm. Bị đằng sau xông lại Nguyên Thạch lại một đêm cho ấn xuống dưới. Không gọi ngươi đứng dậy. Quỳ, Nguyên Thạch đối Trần Cơ Tâm mẹ con là bất mãn. Đều là hai cái này thị phi nữ nhân. Kém chút hại bọn họ đắc tội Tu Vương gia. Kém chút ủ thành đại họa. Dạ Lan Bình gom góp gần. Nam Nam trừng mắt nhìn. Chỉ cảm thấy trái tim phù phù phù phù nhảy lợi hại. Người này muốn làm gì? Hắn ánh mắt như vậy nóng bỏng. Biểu lộ dâm đãng như vậy. Chẳng lẽ là coi trọng hắn? Vậy không được. Hắn là nam nhân. Về sau là muốn cưới vợ. Không thể làm nhân gia luyến đồng. Mặc dù. Tuy nhiên hắn là dáng dấp đáng yêu điểm, cho người tâm viên ý mã điểm, người gặp người thích một chút, thế nhưng là hắn vẫn rất có nguyên tắc được không? Nam Nam hai tay khoanh ngực, mắt to lộc cộc nhìn hắn chằm chằm, một bộ đề phòng bộ dáng, giống như Dạ Lan Bình còn dám gom góp gần một điểm mà nói. Hắn liền sẽ nhào tới cắn chết hắn đồng dạng. Nam Nam, còn nhớ ta không? Dạ Lan Bình cười tủm tỉm bộ dáng, biểu tình kia bên trong thần sắc, rõ ràng còn mang theo một tia nịnh nọt vị đạo. Văn Thiên sửng sốt một chút, Bình Thế Tử nhận biết Nam Nam, tiểu gia hỏa nhíu nhíu mày, nâng cầm lên rất chân thành nghĩ nghĩ. Người này, hắn gặp qua sao? Không nhớ rõ à, gặp qua sao? Tựa như là có chút quen mặt kia mà, chẳng lẽ là Sát Vách Lão Vương Nhi Tử? Không đúng. Đứa con trai kia dáng dấp xấu quá kia mà. Cũng không người trước mặt này có tiền a. Nguyên Thạch khóe miệng co giật xuống. Không thể nào. Hắn nhị ca dáng dấp cũng không kém. Không có người ở gặp qua hắn đồng thời cùng hắn ở chung được một bữa cơm thời gian còn có thể đem. Hắn hình dạng quên mất sạch sẽ. Coi như tiểu gia hỏa này chỉ nhớ kém. Nhưng bọn hắn gặp mặt cũng chỉ là ở hai ngày trước mà thôi. Sẽ không quên được nhanh như vậy à. Không khỏi nhị ca xấu hổ. Nguyên Thạch đi về phía trước một bước. Nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là ngày đó. Tại cái kia Lâm Thủy lâu bên trong ăn cơm. Nam Nam nhìn kỹ Nguyên Thạch. Người này hắn nhớ kỹ. Lúc kia rất phách lối. Cái kia một cái khác. Nam Nam lại tỉ mỉ đi dò xét Dạ Lan Bình. Sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ. À, là ngươi à, là ngươi à. Ta nhận ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.